Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 963, Mặc Huyền Nhạc. Tại tu chân giới, phán đoán một cái tu sĩ tiềm lực phương pháp, chính là nhìn nó ở cùng cảnh giới bên trong chiến lực. Nói như vậy, rất nhiều thiên tài đều có thể ở cảnh giới thấp thời điểm vượt cấp mà chiến. Nhưng đến rồi chủ thần, đã rất khó có vượt cấp mà chiến tình huống rồi. Nó càng là giống Tần Phong dạng này, liền vượt ba cái cảnh giới vượt cấp mà chiến. Tuy nói Tần Phong chỉ là miễn cưỡng đem Trần Sơn đẩy lui, mà lại chính mình còn bị thương. Nhưng bất luận như thế nào, một cái cấp một chủ thần có thể làm được một điểm này, đã đủ để biểu hiện ra Tần Phong thiên phú rồi. Thiên tài là tụ nhất thế lực lớn hoan nghênh, có xu hướng lực đã bắt đầu đối Tần Phong sinh ra rồi hứng thú. Muốn nhìn một chút phải chăng có thể đem vị này thiên tài cho lôi kéo tới. Những lão quái vật kia cũng ở giật mình, nó càng là kia chút ở chợ đen bên trong sinh hoạt rồi mấy trăm vạn năm lão quái. Bọn họ đều biết rõ Thanh Nguyệt Lâu tính tình, ngày bình thường, căn bản cao cao ở trên, không để ý tới chợ đen bên trong nhau nhau hỗn loạn. Hôm nay lại giúp một cái tiểu bối oanh đi bóng đen về. Đúng là hiếm thấy, nhưng không có người biết rõ Tần Phong tên. Đám người chỉ biết rõ là một cái khiêng lấy kiếm gãy cấp một chủ thần. Trên thân bên cạnh còn có một cái diện mạo như tiên tuyệt thế mỹ nhân tiếp khách. Có người vui vẻ, có người buồn. Làm cho này lần kẻ thất bại, bóng đen vệ Trần Sơn lại là thanh danh quét đất. Bởi vì Trần Sơn thất bại, rất nhiều người cũng là đem Trần Sơn lần này khó xử Tần Phong nguyên do cho đào lên. Khi mọi người biết được Trần Sơn chỉ là vì rồi ân oán cá nhân, cho nên mới đi trả thù Tần Phong thời điểm, gây nên rồi một mảnh xôn xao. Bóng đen vệ thế nhưng là duy trì chợ đen trật tự tồn tại, vẫn còn có loại này tư tâm. Đây chẳng phải là nói tương lai nếu là chúng ta không cẩn thận chiêu chọc rồi bóng đen về, có thể sẽ lọt vào bóng đen vệ trả thù. Ai, xem ra chợ đen quan phương cũng không tự nhiên là theo lẽ công bằng chấp pháp a. Bóng đen vệ cao tầng vì rồi lắng xuống bầy phẫn, cuối cùng đem Trần Sơn cho bãi miễn rồi chức quan. Trần Sơn cũng là tiếc nuối xuất ngũ. Cái này kết quả dẫn tới rồi một hồi xôn xao. Bởi vì ngày xưa bóng đen vệ ở chợ đen bên trong, thế nhưng là xưng vương xưng bá tồn tại, đại biểu rồi chợ đen quyền hạn xúc giác. Cho dù là chợ đen bên trong một chút thế lực lớn, gặp được rồi bóng đen vệ cũng đều sẽ bảo trì mấy phần kiêng kỵ. Thì càng không cần sách cùng bóng đen vệ đối nghịch rồi. Tần Phong vẫn là thứ nhất dám cùng bóng đen vệ đối nghịch người, mà lại cuối cùng kết quả thế mà là bóng đen vệ đội trưởng bị bãi miễn. Cái này kết quả rất làm cho người khác thổn thức. Kia Trần Sơn rời đi bóng đen vệ tổng bộ thời điểm, không chỉ không có nhận thua, ngược lại là có một vệt phẫn nộ cùng đè nén sát ý. Tần Phong phải không, mặc dù lần này ngươi bị Thanh Nguyệt Lâu cứu xuống, nhưng này lúc ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ giết đệ mối thù, không đội trời chung. Trần Sơn mang theo lửa giận cùng sát ý, biến mất ở biển người bên trong. Trần Sơn làm rồi nhiều năm bóng đen vệ đội dài, ở cái này chợ đen bên trong cũng coi là không nhỏ nhân mạch. Ở từ bóng đen vệ về hưu về sau, Trần Sơn liền bắt đầu phát động chính mình đã từng những người kia mạch, siêu tập liên quan tới Tần Phong tin tức. Ta nên biết rõ người này hết thảy. Trần Sơn đi đến rồi một chỗ mật thất bên trong, đem Tần Phong chân dung đều cho treo rồi đi ra. Chợ đen bên trong có không ít siêu tập tình báo cơ cấu. Những tin tình báo này cơ cấu có lấy thông thiên thủ đoạn, cơ hồ có thể tra được ngươi muốn biết rõ bất luận người nào tin tức. Chỉ bất quá những tin tình báo này cơ cấu cực kỳ bí ẩn, mà lại cực kỳ cao lãnh. Nếu không có đại nhân vật cho dù ngươi nguyện ý dùng tiền vậy mua không được tin tức. Mà Trần Sơn ở chợ đen bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, mà lại vị trí đặc thù, cho nên những tin tình báo này cơ cấu mới gặp mặt rồi Trần Sơn. Mật thất bên trong những người kia đem Tần Phong chân dung mang đi. Trong vòng 3 ngày, cho ngươi trả lời chắc chắn. Không đến 3 ngày, vẻn vẹn ngày thứ 2, những tin tình báo kia cơ cấu liền đem siêu tập đến tình báo toàn bộ cho rồi Trần Sơn. Làm Trần Sơn biết rõ rồi liên quan tới Tần Phong sự tích về sau. Ánh mắt đại động, tiểu tử này lai lịch cũng không cạn, thế mà là đến từ tầng thứ nhất thần giới thiên tài. Tình báo bên trong kể rồi liên quan tới Tần Phong ở tầng thứ nhất thần giới sự tích, trong đó bao quát Tần Phong ở tầng thứ nhất thần giới trở thành rồi vị diện đệ nhất thiên tài sự tình, còn có Tần Phong chém giết rất nhiều chủ thần, cùng thái cổ thần Sơn Tranh Phong sự tích đều ghi lại trong danh sách. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược kể, nhưng này phong phú chiến tích, cùng với chém giết chủ thần số lượng, cũng là để Trần Sơn động dung. Xem như tầng thứ hai thần giới dân bản địa, Trần Sơn cơ hồ chưa từng gặp qua một cái tiểu bối có thể có được như thế phong phú chiến tích. Chỉ là vẫn lạc ở hắn tay bên trong chủ cường giả thần cấp, đều không ít hơn hai tay số lượng. Một bên Trần Sơn kia chút tử trung tùy tùng cũng đều lộ ra kinh sợ. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng bọn họ trêu chọc chỉ là một cái phổ thông chủ thần. Chưa từng nghĩ cái này Tần Phong lai lịch vô cùng bất phàm a. Nếu không có Trần Sơn biết rõ cái này tổ chức tình báo nội tình, sợ là sẽ phải cảm thấy những tin tình báo này cơ cấu làm rồi một chút tin tức giả đến lừa gạt hắn. Bởi vì Tần Phong chiến tích huy hoàng, đã là để cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Bén nhạy Trần Sơn rất nhanh liền phát hiện, Tần Phong ở tầng thứ nhất thần giới thời điểm, trêu chọc rồi thái cổ thần Sơn người. Cái này khiến Trần Sơn mừng rỡ. Trần Sơn đi suốt đêm đến rồi chợ đen phồn hoa khu vực, thỉnh cầu gặp mặt thái cổ thần Sơn chủ thần. Thái cổ thần Sơn ở chợ đen bên trong sắp đặt phân bộ, bởi vì là ba tông sáu tộc cấp bậc thế lực lớn, cho nên thái cổ thần Sơn phân bộ cũng là ở phồn hoa khu vực. Làm Trần Sơn tỏ rõ ý đồ đến về sau, thái cổ thần Sơn một vị chủ thần cấp thiên tài gặp mặt rồi Trần Sơn. Thần Sơn đạo huynh, còn mời chúc ta một chút sức lực, diệt trừ kia cái tên là Tần Phong tiểu tử, Trần Sơn thỉnh cầu nói. Thái cổ thần Sơn tiếp kiến Trần Sơn, là một vị thanh niên chủ thần, tên là Mạc Huyền Nhạc. Mạc Huyền Nhạc hai tay chắp sau lưng, một bộ cao cao ở trên bộ dáng, nhìn xuống Trần Sơn cười nói, đây là ngươi cùng Tần Phong ân oán cá nhân, chúng ta cần gì phải chuyến lần này nước đục đâu. Trần Sơn cười ngượng ngùng nói, các ngươi thái cổ thần Sơn, không phải là cùng Tần Phong có cực lớn ân oán à. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đúng, thế nhưng là chúng ta không cần thiết giúp ngươi Trần Sơn không phải. Mạc Huyền Nhạc cười lạnh, nghe được Mạc Huyền Nhạc biến bề ngoài ý cự tuyệt, Trần Sơn sắc mặt khó coi, thái cổ thần Sơn cái này nói bóng gió, không muốn giúp hắn chuyện này. Thái cổ thần Sơn, các ngươi như thế nào mới nguyện ý giúp ta? Trần Sơn không hề từ bỏ, mà là lại lần nữa hỏi nói, Tần Phong bên thân có tốt mấy vị trung giai chủ thần, còn có mười mấy vị cấp thấp chủ thần, Trần Sơn cần muốn thái cổ thần Sơn trợ giúp, bằng không mà nói khó mà toàn thân trở ra chém giết Tần Phong. Ha ha, Trần Sơn đạo hữu ngược lại là người thông minh, muốn cho chúng ta thái cổ thần Sơn ra tay vậy không phải là không thể được. Theo chúng ta chỉ, ngươi Trần Sơn ở chợ đen bên trong có một số nhân mạch a. Thần Sơn thiếu chủ Mạc Huyền Nhạc cười hỏi nói. Trần Sơn mắt sáng lên, gật rồi đầu một cái. Mạc Huyền Nhạc cười rồi, như vậy cũng tốt xử lý nhiều rồi. Lần hội đấu giá này, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn muốn cạnh tranh một khối đồ vật. Ngươi trước giờ giúp ta chuẩn bị một chút, chờ đấu giá hội kết thúc. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn liền có thể giúp ngươi diệt trừ kia Tần Phong. Chúng ta theo như nhu cầu. Cuối cùng, Trần Sơn giao ra rồi cái giá rất lớn, mới khiến cho kia Thái Cổ Thần Sơn nguyện ý ra tay trợ giúp. Không giao nhận ra nhiều như vậy đại giới, Trần Sơn đối với Tần Phong hận ý không chỉ không có tiêu giảm mảy may. Ngược lại là càng thêm nồng đậm rồi. Tần Phong, ngươi chờ xem, ngươi hủy rồi ta tiền đồ. Ta liền muốn hủy ngươi hết thảy. Ngươi muốn vì đã từng sở tác sở vi, trả giá đắt. Tần Phong không biết ngoại giới huyên náo sôi trào dương dương. Hắn cũng không biết Trần Sơn làm những tiểu động tác kia. Bởi vì hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở chính mình tu hành bên trong. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn lại có rồi mấy ngày thời gian. Tần Phong dự định thử một chút tại đấu giá hội trước khi bắt đầu. Có thể hay không đột phá. Hắn hiện tại là cấp 1 chủ thần. Nhiều nhất chỉ có thể giết 3 cấp chủ thần. Đối mặt cấp 4 chủ thần thì có chút bất lực rồi. Liền như lúc trước đối mặt Trần Sơn. Hắn vẻn vẹn cùng Trần Sơn đối oanh một trường. Liền hổ khẩu run lên, huyết khí cuồn cuộn, nếu là thật sự đánh nhau, hắn nhất định là phải thua thiệt, cho nên Tần Phong muốn thử một chút, nhìn xem mình liệu có thể làm tiếp đột phá. Nói như vậy, hắn đối mặt cấp 4 chủ thần thời điểm, cũng là có rồi phản kháng lực lượng. Bất quá, mấy lần ngồi xuống, Tần Phong đều không có thể đi vào trạng thái. Cái này khiến Tần Phong có chút buồn rầu. Ai, cấp 2 chủ thần cứ như vậy khó đột phá à? Lâu như vậy rồi còn dừng lại ở cấp 1 chủ thần. Thiên đình những lão quái kia nhóm đều cười nói. Tiểu gia hỏa, có lẽ ngươi chỉ là không có tìm đối phương pháp. Ngươi có thể thử nghiệm dùng cái khác phương pháp thử một chút đột phá cấp 2 chủ thần. Những lão quái kia nhóm cho Tần Phong chi chiêu. Dạy rồi Tần Phong mấy loại đột phá chủ thần phương pháp. Nói thí dụ như câu thông bản mệnh tinh thần, mượn nhờ bản mệnh tinh thần chi lực đè ép chính mình tiềm lực. Nói thí dụ như nuốt thần đan rượu dược, dùng ngoại lực cưỡng ép xông mở chủ thần bình cảnh, vân vân. Nhưng các loại phương pháp Tần Phong đều thử rồi, lại vẫn như cũ là không có chút nào cảm ứng. Thiên đình những lão quái kia thấy mình phương pháp không có chút nào hiệu quả. Liền không khỏi có chút xấu hổ. Chính mình nhiều năm như vậy tích lũy chiêu số thế mà đối Tần Phong một cái đều không hiệu quả. Vì rồi làm dịu phần này xấu hổ. Những lão quái này nhóm liền hỏi nói. Tiểu hữu, người này bao lâu không có đột phá rồi? Cứ như vậy khẩn cấp đột phá. Quên rồi, khoảng cách ta đột phá chủ thần. Hẳn là có đã nhiều năm rồi a. Tần Phong hơi tính toán, liền nói, lời này vừa nói ra, thế nhưng là đem thiên đình những lão quái kia đều cho sặc đến không nhẹ. Những lão quái kia nhóm mắt trợn trắng, tiểu hữu, người này không phải là đùa giỡn sao? Chúng ta những lão già này đột phá một cái cảnh giới, đều là lấy trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm làm đơn vị. Người này mới đột phá rồi mấy năm, người liền còn muốn lại đột phá cảnh giới. Những lão quái này nhóm rất không nói. Chủ thần cảnh, mỗi cách xa nhau một cái cấp độ, chênh lệch liền như là trời vực. Ở đạt tới chủ thần cảnh về sau, nếu người nào có thể hơn mấy trăm ngàn năm đột phá một cái cấp độ, đều sẽ bị các thế lực lớn phụng làm chí bảo, nâng trong tay cung cấp. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, vừa đột phá chủ thần mới không mấy năm, liền muốn tiến quân cao hơn cảnh giới rồi. Tần Phong dã tâm, cũng không tránh khỏi quá lớn rồi một chút. Người trẻ tuổi a, có chí khí mặc dù là chuyện tốt, nhưng là cũng không thể chỉ vì cái trước mắt. Thành thành thật thật đánh tốt cơ sở mới là công việc tốt. Thiên đình lão quái lắc đầu cười nói. Phượng hoàng tộc những lão quái vật kia nhóm cũng đều cười nói. Vẫn là không nên gấp tại cầu thành tốt. dù là lại sốt ruột, cũng đều cần muốn một cái quá trình. Vô luận là bực nào thiên tài, đều cần muốn nhất định tích lũy. Bằng không mà nói đối tương lai tu đạo đường đều sẽ có hại hại. Những lão quái này nhóm ý kiến, phần lớn tương tự, Tần Phong mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là thiếu khuyết tích lũy, tựa như là lợp nhà đồng dạng. Bước đầu tiên chính là đánh tốt nền tảng, nếu là nền tảng đánh không tốt, tương lai nhà cao tầng cũng đừng hòng xây thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?